Ngạo Thế Đan Thần, chương 2517, Nộ Long Chi Trào. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng nơi này truyền tống trận truyền tống đến Cửu Tiêu Long Thành. Cửu Tiêu bên trong tòa Long Thành đã có tam đại tiền trang, điều này cũng làm cho Trầm Tường an tâm rất nhiều, bây giờ Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa thôn trận pháp đều đang tiến hành thay đổi, đây là có thể để phòng ngự những hắc mao nhân đó. Cửu Tiêu Long Thành phòng ngự vẫn tính rất tốt, Hạ Bạch Linh nói ra. Qua một thời gian ngắn ta cũng phải về ta Bạch Linh Thành đi chuẩn bị sẵn sàng, những hắc mao nhân đó thực sự là thật đáng sợ, trời mới biết bọn họ lúc nào có thể phá tan kết giới chạy đến. Hừm, đến thời điểm có thể cùng Long Cửu Tiêu nói chuyện, hắn đối với những này trận pháp cái gì hết sức quen thuộc. Trầm Tường nói ra, hắn lúc này chính hướng đi Long Cửu Tiêu Long Trang. Ở Long Cửu Tiêu quản lý xuống, mấy cái thần tộc cùng nhân loại đều chung đụng được phi thường hài hòa. Tiểu Bại Hoại, Trầm Tường đột nhiên nghe thấy một tiếng kiều ngọt tiếng quát tháo, dơ cao như là hài đồng. Nguyệt Nhi, một con màu trắng con mèo nhỏ bay tới cười khanh khách đứng ở Trầm Tường trên đỉnh đầu. Ta nghĩ chết ngươi rồi. Trầm Tường vội vàng đem Nguyệt Nhi nắm lên đến xoa, hắn thật một quãng thời gian đều chưa thấy Nguyệt Nhi này con mèo nhỏ mễ. Hừ hừ, bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng nơi nào sẽ có ta. Chấm, Nguyệt Nhi hờn dỗi một tiếng, sau đó miêu miêu kêu vài tiếng. Cái tên nhà ngươi không phải đã biến thành bé gái sao? Trầm Tường cười cợt nói, sau đó đem nàng đặt ở lòng bàn tay trên. Ta vẫn cảm thấy cái này hình tượng tốt hơn, Nguyệt Nhi le lưỡi một cái. Ngươi muốn đi tìm Long Cửu Tiêu sao? Cái tên này không ở Long trong trăng. Hắn dẫn người đi cửa thành đánh nhau. Đánh nhau, Trầm Tường cao mày nói. Hắn cùng ai đánh, chẳng lẽ là cùng hắn những kia đối thủ một mất một còn? Long Cửu Tiêu năm đó cũng đặt tại một đám Long trong tay, bất quá khi đó hắn là bởi vì chúng độc, Long Cửu Tiêu kẻ thù vẫn là rất mạnh, ngoài ra, còn có bất tử thần tộc cùng ác linh tộc cũng đều muốn đánh chết Long Cửu Tiêu. Không phải, thật giống là hơn 10 mặt đỏ quái. Nguyệt Nhi nói ra, đi xem liền biết rồi, ta cũng là vừa nghe nói mới dự định qua. Trầm Tường mang theo Nguyệt Nhi, hướng đi cửa thành. Nguyệt Nhi, ngươi bình thường đều ở Long Trang sao? Trầm Tường hỏi, cũng không phải ta chạy khắp nơi, có lúc ta biết đi Miêu Lâm, có lúc ở Tinh Nguyệt Sơn. Bất quá ta thường thường ở Bách Hoa thôn bên trong tẻ nhạt mới đến Long Trang đậu đậu đám kia tiểu Long. Nguyệt Nhi cười nói, ta cũng tuyết di thường xuyên đến. Ở Cửu Tiêu bên trong tòa Long Thành, Miêu Lâm chính là miêu tộc chỗ ở Tinh Nguyệt Sơn nhưng là Tinh Nguyệt thần tộc, Long Trang chính là thần Long tộc mà bất tử thần tộc nhưng là ở không chết bên trong thần điện. Các ngươi khẳng định thường thường bắt nạt những kia tiểu Long. Trầm Tường cười nói, nguyên bản vừa nói vừa cười hắn, đang đến gần cửa thành thời điểm, cảm ứng được một luồng khí tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó vội vàng nhằm phía tường thành, chỉ thấy Long Cửu Tiêu mang theo Cửu Thương Hải bọn họ, đang cùng hơn 10 người trẻ tuổi đối lập. Góc truyện audio.com Trước Nguyệt Nhi nói là cái gì mặt đỏ quái, Trầm Tường chả thật sự cho rằng là yêu quái gì thú loại, không nghĩ tới lại là người, chỉ có điều chỉ là hơn 10 người nửa bên mặt đều hồng hồng, bởi vì bọn họ chính là vừa nãy ở Tam Thiền Thần Thành bên trong, bị cái kia đầu chọc mâm đánh một cái tát hơn 10 thanh niên. Làm sao là bọn họ? Trầm Tường biểu hiện có chút nghiêm nghị. Làm sao, là ngươi rước lấy? Nguyệt Nhi hỏi, bọn họ là lai lịch gì, xem ra thật giống rất lợi hại. Bọn họ là thiên hoang thế gia. Trầm Tường vội vã đem thiên hoang thế gia sự tình đơn giản nói cho Nguyệt Nhi, đồng thời cũng đem này hơn 10 thanh niên chuyện bị đánh nói cho Nguyệt Nhi. Ta, xem ra này hơn 10 gia hỏa bị sau khi đánh trong lòng ấm ức bọn họ là để phát tiết nha. Nguyệt Nhi nói ra, bọn họ đều là đạo tông tu vi, không cần lo lắng. Hạ Bạch Linh đột nhiên từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, sau đó nặn Nguyệt Nhi, sau đó cười cợt đem Nguyệt Nhi ôm vào trước ngực. Nguyệt Nhi cũng dùng hai con móng vuốt nhỏ xoa Hạ Bạch Linh đẫy đà lồng ngực, nhìn ra Trầm Tường trong lòng thầm mắng lên. Hạ Bạch Linh trước ở Bách Hoa thôn trải qua một ít tiên, khi đó Nguyệt Nhi cũng thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi đùa chiêu đùa. Này, nghe nói ngươi là một con rồng. Ở Thánh Hoàng bên trong, lòng cũng không nhiều nha. Chúng ta vẫn muốn chảo đều không bắt được, hiện tại được rồi. Lại ở chỗ này tìm tới một cái, hơn nữa nhìn lên rất nhược. Nam tử mặc áo tím nói ra, hắn nguyên bản màu đen mặt hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là có một khối hồng ấn. Thương Hải, các ngươi vào thành đi. Long Cửu Tiêu trầm giọng nói. Cửu Thương Hải tuy rằng tăng lên đến rất nhanh, nhưng còn không là này quần thanh niên đối thủ, hắn cùng Cổ Đông Thần bọn họ đều nghe Long Cửu Tiêu trở lại Cửu Tiêu bên trong tòa Long Thành. Các ngươi bắt Long làm gì? Long Cửu Tiêu nhìn thấy Cửu Thương Hải bọn họ đều trở lại, đồng thời đóng lại cửa lớn, hắn liền hỏi. Đương nhiên là dùng để kỵ, nam tử mặc áo tím bắt đầu cười ha hà, về nhà kỵ cha ngươi đi. Long Cửu Tiêu nhất thời giận dữ, chỉ thấy một cái vuốt rồng quang ảnh đột nhiên thoáng hiện chụp vào tử y sọ đầu của nam tử. Ta, nam tử mặc áo tím đột nhiên kêu thảm thiết lên, chỉ thấy trên mặt của hắn có mấy cái lỗ máu, cái kia đều là bị Long Cửu Tiêu đầu ngón tay lấy ra đến, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Chính là, Long Cửu Tiêu lại trực tiếp vồ xuống gương mặt đến, nam tử mặc áo tím con ngươi cùng trên lỗ mũi diện đều là một cái động, da thịt cốt đều bị tóm nát. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Bạch Linh cùng Nguyệt Nhi cũng đều hít sâu một hơi, này Long Cửu Tiêu động lên tay thực sự là quá hung tàn rồi. Nhanh giết chết hắn, nam tử mặc áo tím thê lương kêu to lên, muốn chết cũng đừng động thủ. Long Cửu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, rồng gầm cả ngày, cái kia cỗ uy thế làm người cảm thấy sợ hãi. Cái tên này lại là đạo tôn rồi. Hạ Bạch Linh thở dài nói. Cảm nhận được Long Cửu Tiêu sự phẫn nộ cùng với cái kia cỗ đáng sợ uy thế, nam tử mặc áo tím bọn họ cũng đều biết chính mình lại đá vào tấm sắt, điều này làm cho trong lòng bọn họ uất ức đến cực điểm. Chúng ta đi. Nam tử mặc áo tím lúc này trong lòng cũng là sợ hãi đến cực điểm, hắn biết Long Cửu Tiêu khẳng định dám giết hắn. Tiền hoàng thế gia rác rưởi, ta Long Cửu Tiêu chưa bao giờ sợ qua các ngươi. Góc truyện audio.com Long Cửu Tiêu điên cuồng gào thét một tiếng, bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám lên, mây đen cuồn cuộn. Nhìn thấy loại này tư thế, này quần thanh niên môn nhanh bao nhiêu cũng chạy bao nhanh. Trầm Tường cũng thở phào nhẹ nhõm, trước hắn chả lo lắng Long Cửu Tiêu không chống đỡ được. Không được, bọn họ chạy đi phương hướng là Bách Hoa thôn. Hạ Bạch Linh vừa nói xong, nàng liền tóm lấy Nguyệt Nhi, mang theo Trầm Tường thuấn di qua. Bách Hoa thôn khoảng cách Cửu Tiêu Long Thành cũng không xa. Mà đám kia thanh niên có thể chạy trốn rất nhanh, vì lẽ đó Hạ Bạch Linh mang theo Trầm Tường đi đến thời điểm đám kia thanh niên đã phát động Bách Hoa thôn vô hình kết giới. Nơi này có một cái kết giới, lẽ nào bên trong chính là Bách Hoa thôn? Những bất tử thần tộc đó ra hỏa đã từng nói, nơi này có một cái Bách Hoa thôn, bên trong đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Một tên nam tử mặc áo lam cười dâm đãng lên. Chúng ta đi vào, nam tử mặc áo tím lấy ra một ít bột phấn bôi lên ở trên mặt hắn, tấm kia nát đi mặt rất nhanh sẽ tốt lên, hắn nhanh cười một tiếng. Này, các ngươi thật sự muốn đi vào? Một cô gái hỏi, này chừng 10 cá nhân bên trong, có 4 tên là nữ tử. Đương nhiên, bên trong đều là mỹ nhân, ta muốn đem các nàng mang về nha hoàn. Nam tử mặc áo tím cười khẩy lên. Chúng ta cũng phải mấy cái nha hoàn, đến thời điểm nhất định phải mạnh mẽ quật loại này đồ đê tiện, bằng không ngày hôm nay cơn giận này khó có thể nuốt xuống. Một cô gái hung hãn nói, cách trương.